Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 47, người đơn giản nhất lại là kẻ bất khả chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Lê Mạn trở về Bắc Kinh, cô sốt cao đến 40 độ C, người nóng bừng đến mức mê man, toàn thân mềm nhũn. Tiểu thư Viên Lượng vốn không phải kiểu người giỏi chăm sóc người khác. Bạn bè cô thường giao du đều là con cái nhà giàu có trong giới Bắc Kinh. Từ nhỏ đã được người khác hầu hạ, lúc cần giữ thể diện thì được, nhưng chăm sóc người bệnh thì đều là tân binh cấp độ cao nhất. Huống hồ, nước xa không cứu được lửa gần. Viên Lượng run tay, trực tiếp gọi điện cho Lương Hạc Vân, người bạn chơi khá thân. Lê Mạn sốt đến mức ngất đi rồi. Mau đến đây. Lương Hạc Vân không sống trong ký túc xá của Đại học Bắc Kinh. Đối với anh, ký túc xá đại học chỉ là công cụ để thi thoảng quay lại duy trì quan hệ với bạn cùng lớp. Ngay từ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, nhà họ Lương đã cử người đến Bắc Kinh, thanh toán toàn bộ một căn hộ cao cấp gần trường cho anh. Khu chung cư cao cấp Vọng Kinh nhất hào, vị trí đắc địa, đảm bảo sự riêng tư, nơi ở của nhiều nhân vật có tiếng. Không ít bất động sản ở đây được con cái nhà quyền thế trong giới Bắc Kinh mua làm tài sản đầu tư và giữ giá trị. Nhân vật lớn trong giới Bắc Kinh Tạ Đình Nam từng mua một căn hộ ở đây cho vợ yêu Ngụy Vãn Vãn, thuận tiện cho cô theo học tại Đại học Bắc Kinh và cũng để hai người có nơi riêng tư gặp gỡ. Lương Hạc Vân chỉ mặc độc một chiếc QNLT. Nghe thấy giọng Viên Lượng liền duỗi đôi chân dài, bật dậy khỏi giường như một con cá chép nhảy sóng. Cô nói cho rõ ràng chút coi. Anh cuống quá nên buột miệng thốt ra câu chửi, vội vã xỏ dép rồi lao ra cửa. Một cơn gió lạnh ập đến khi cửa mở. Lương Hạc Vân rùng mình, lúc này mới nhận ra mình chỉ mặc độc một chiếc QNLT. Đệt. Anh buột miệng chửi thề, nếu cứ thế mà chui vào thang máy, e rằng vừa bước ra đã bị bảo vệ chung cư coi là kẻ bi, ến th, ái, mà bắt giữ. Viên Lượng, lần sau nói chuyện rõ ràng vào. Đợi chút, tôi lái xe qua, 5 phút đến, trời lạnh đấy, nhớ mặc thêm đồ cho con bé đó. Anh cứ tưởng Lê Mạn bị cháy lớn, đến ngất đi. Gương mặt tuyệt sắc ấy mà bị hủy vì lửa, anh thề sẽ xé xác kẻ phóng hỏa ngay tại chỗ. Lương Hạc Vân nhanh chóng mặc một bộ đồ hiệu phong cách trí tuệ, áo hoodie trắng, quần đen, chân đi đôi giày LV trắng rồi lao ra khỏi nhà. Anh cũng không hiểu bản thân có ý gì với cô gái đó. Rõ ràng biết cô và anh họ Tống Khinh Thần từng có một đoạn tình cảm bí mật. Có lẽ ngay từ đầu anh đã hiểu rõ, dù Tống Khinh Thần có sẵn lòng cưới cô, thì nhà họ Tống cũng tuyệt đối không bao giờ chấp nhận Lê Mạn bước vào cửa. So với gia tộc kinh doanh, thế gia quan chức càng xem trọng danh vọng và địa vị hơn. Chiếc Aston Martin của Lương Hạc Vân lao như gió đến dưới tòa ký túc xá. Viên Lượng và Tư Phán Phán đã chờ sẵn trong sảnh tầng 1. Thực ra, mỗi người đều là một tập hợp của những mâu thuẫn, giống như Tư Phán Phán vậy. Ngày thường, cô ta luôn châm chọc, ngấm ngầm so bì với Lê Mạn. Nhưng khi tận mắt thấy cô bị vứt bỏ, bệnh đến mức này, lại nảy sinh lòng thương cảm. Miệng nói mấy câu kiểu, bị đá rồi à, đáng thương quá. Nhưng bị Viên Lượng chừng một cái, cô ta vẫn giúp đỡ cõng Lê Mạn xuống tầng 1. Dưới màn đêm tĩnh mịch, chiếc Aston Martin khiến mắt Tư Phán Phán sáng rực. Sự xuất hiện của Lương Hạc Vân khiến cô ta bất ngờ. Một nhân vật đình đám như vậy, Tư Phán Phán không thể nào không biết. Thậm chí, cô ta từng cố tình sắp đặt nhiều lần, tình cờ gặp gỡ, để theo đuổi anh, mong chiếm được trái tim người thừa kế nhà họ Lương giàu có này. Nhưng tất cả đều thất bại. Người đàn ông tiến lại gần. Hai người các cô, đưa cô ấy lên xe tôi, trực tiếp đến bệnh viện trực thuộc Đại học Bắc Kinh. Tôi đã liên hệ xong rồi. Nói xong, anh thản nhiên đi thẳng đến ghế lái. Lê Mạn đúng là chuyển tiếp không gián đoạn. Đấy nhỉ, Tư Phán Phán nhìn theo bóng lưng anh, khẽ lẩm bẩm, câm miệng đi, họ đều là đồng hương Lỗ Thành Tà. Tống Khinh Thần từ ngày đó Lê Mạn rời đi liền ra ngoại tỉnh khảo sát, hoàn toàn phớt lờ việc nhà họ Diệp đang ở Lỗ Thành. Bất đắc dĩ, Tống Hiến Mân đành đích thân đứng ra tiếp đãi. Ngay cả ông ngoại của Tống Khinh Thần Lương Thụ Kiệt cũng phải xuất sơn mới có thể dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Sau chuyến đi dài đầy bụi đường, ngày Tống Khinh Thần trở về Lỗ Thành, anh bị đám anh em trực tiếp chặn ngay tại sân bay. Nghe nói, cảnh tượng lúc đó cực kỳ hoành tráng, mấy người bọn họ bất ngờ xuất hiện, suýt chút nữa bị coi là kẻ đột kích mà bị cảnh sát vũ trang khống chế ngay tại chỗ. Khu vực di chuyển của Tống Khinh Thần luôn có lối đi riêng, tuyệt đối được phong tỏa nghiêm ngặt. Việc đám công tử nhà giàu này đột ngột xông vào, đúng là quá khoa trương. Tống Khinh Thần liếc nhìn mấy người trước mặt trong bộ dạng thảm hại, đôi mắt thâm trầm ẩn sau trong kính thoáng hiện lên chút ấm áp, tựa như băng giá đang dần tan chảy. Môi mỏng khẽ mím, một nụ cười nhẹ lướt qua. Từng người bị nuông chiều đến không biết phép tắc, bắt lại hết đi, thẩm vấn theo đúng quy trình, không có vấn đề gì thì thả. Thẩm vấn chứ gì, Tử Khiêm là chuyên gia khoản đó, mặt cậu ta lạnh như tiền, chẳng ai có cửa qua. Đỗ Trọng Hy nhếch môi cười gian, dưới ánh nắng, gương mặt điển trai càng thêm chói mắt. Lạc Tử Khiêm đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lên Tống Khinh Thần. Cậu giở trò mất tích cái quái gì đấy? Đàn ông hơn 30 rồi, còn chơi trò trẻ con. Vì xung quanh có người, anh ta không nói thêm, chỉ sải bước tới, thụi mạnh vào vai Tống Khinh Thần. Tỉnh lại đi. Trong mắt Tống Khinh Thần thoáng qua một tia khác lạ, đôi môi lại mím chặt, không nói lời nào. Công việc vốn không bao giờ hết bận. Với người ở vị trí cao như anh, điều đó đã thành thói quen, cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ là, anh không muốn một mình đối diện với thành phố này nơi họ từng nắm tay nhau, ôm nhau, trao nhau những nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên của cả hai. Cảm giác ấy không thể diễn tả thành lời. Anh đã dành trọn vẹn phần cảm tính và hoang dã nhất của bản thân cho cô. May mắn là anh vẫn còn những người anh em hiểu rõ lòng mình. Đi thôi, giọng điệu của Tống Khinh Thần vẫn nhàn nhạt. Vậy cậu đẩy tôi chứ? Cách đó vài mét, Thịnh Cảnh ngồi trên xe lăn, mỉm cười vẫy tay, nhướng mày, trông đầy vẻ tinh quái. Lòng Tống Khinh Thần khẽ ấm lên. Bộ dạng này của cậu, ra ngoài gây thêm rắc rối à? Bước chân vững vàng của anh rõ ràng nhanh hơn một chút. Nếu tôi không ra ngoài, bày chút kịch bản bi thương, chắc chắn cậu lại kiếm cớ từ chối buổi tụ họp của đám anh em chúng ta. Thịnh Cảnh vỗ nhẹ lên cánh tay Tống Khinh Thần, hạ giọng, tôi liều lĩnh chịu nguy cơ bị cậu đánh gãy chân lần nữa. Chỉ để nhắc cậu một câu, chẳng phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Đáng gì đâu, chúng ta muốn kiểu nào mà chẳng có. Loại không biết điều thì cứ để chúng tự lăn đi. Ánh mắt Tống Khinh Thần lập tức lạnh xuống. Thịnh Cảnh hơi hé miệng, rồi thức thời ngậm lại. Nhìn tình hình này, đúng là có nguy cơ bị đánh thật. Đi thôi, người đàn ông cao lớn, phong thái như ngọc, cuối cùng cũng thu lại cảm xúc, đẩy xe lăn của Thịnh Cảnh tiến về phía trước. Đã đến lúc buông tay. Nhưng bông tuyết nhung anh nâng niu nơi đầu tim, tuyệt đối không ai được vấy bẩn. Câu lạc bộ gôn vùng ngoại ô, sau vài vòng đánh bóng, Tống Khinh Thần cùng Đỗ Trọng Hy lên xe điện, trở về khu nghỉ ngơi. Anh đã thay ra bộ ba món công sở gồm sơ mi, quần tây và áo khoác, khoác lên mình chiếc polo trắng của Lauren, phối cùng quần dài tối màu. Khí chất thanh nhã và quý phái của dòng dõi danh môn thể hiện rõ trong từng cử chỉ. Loại đàn ông như anh, mang theo sự nho nhã quyến rũ, dù chỉ là một ánh mắt ngước lên hay động tác kẹp điếu thuốc, cũng đủ sức hút chết người. Tống Khinh Thần kẹp điếu xì gà giữa những ngón tay thon dài. Nhân viên phục vụ cung kính bước đến, châm lửa cho anh. Cảm ơn, không cần, anh hờ hững từ chối. Chỉ kẹp điếu xì gà chưa đốt giữa tay, phần thân trên nghiêng dựa vào ghế, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn vầng mây hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời. Cách chương